trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần đầu truyện Con chó nhỏ mang giỏ qua hồng, tác giả giới thiệu đến người nghe các nhân vật Suku, Hailey, Pig, Eme và chú chó kể chuyện Bato. Đầu tiên, chú chó kể chuyện Bato giới thiệu đến mọi người chú chó Suku. Đây là một chú chó cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ. Chú ta sở hữu đôi mắt thiên thần, có thể làm mê mệt bất kỳ ai ngay lần đầu gặp gỡ. Vì vậy, Suku được Kỳ Ni hết sức yêu chiều và thiên vị. Chú ta ngày càng ham ăn, lười biếng và trở nên béo phì cùng tật xấu hay cắn người. Phần đầu đã khép lại với màn cắn bậy của Suku nhà ta. Với bút pháp hài hước tự nhiên đến điêu luyện, tác giả đã mang lại cho người nghe những tiếng cười hết sức sảng khoái. Ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ lâu hơn, Thanh Hảo sẽ giúp chúng ta tái ngộ khi những chú chó thú vị trong tác phẩm Con chó nhỏ mang giỏ qua hồng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Với thằng Suku hơn cả cô Hà. Những ngày gần đây, anh là người thường xuyên dắt nó đi dạo. Cứ nghĩ tới tình cảm thắm thiết đó, Suku sẽ không bao giờ xem anh là đối tượng để thử độ cứng của răng. Vậy mà hôm nào anh ghé ngồi ăn cơm, vô tình quơ chân trúng phải đầu nó, nó không ngần ngại tặng anh một cú đớp. Biết mình có cái tật xấu đó, lẽ ra tới giờ cả nhà ngồi vào bàn ăn, thằng Suku nên lảng đi chỗ khác cho thế giới yên bình. Đằng này nó cứ rút dưới gầm bàn, đầu gối lên hai chân trước, đặc biệt lúc nào cũng quay về phía anh nghe, chỉ đợi anh lơ đễnh chạm vào nó là nó sinh sự. Có lần bị nó cắn đau quá, anh nghe nổi điên cầm dép rượt nó chạy vòng vòng. Nhưng Suku vẫn chứng nào tật nấy. Hôm sau, nó lại chui xuống gầm bàn trong giờ ăn, mai phục ngay chân anh nghe. Đại khái, thằng Suku giống hệt một quả mìn điên, chẳng biết nổ lúc nào và nổ vào ai. Từ khi biết được sự thật phũ phàng đó, anh nghe đành ngồi thu chân lên ghế. Mặc dù ngồi trong tư thế đó, khó mà nói con người ta có thể mô tả được món mình đang ăn có mùi vị gì. Có khá nhiều nạn nhân của thằng Suku là người nước ngoài. Chú Peter, người Ý, chồng dì Úc. Anh Guillaume, người Pháp, chồng chị Bùm. Chú William, người Mỹ, bạn của ba chị Ni, khi tới nhà chơi, đều bị thằng Suku để lại không ít kỷ niệm trên bắp chân. Chú William đi Hà Nội làm phim, về Sài Gòn ở chơi nhà chị Ni một tuần. Hôm đầu tiên, chú xách ba lô lên phòng tắm rửa thay đồ. Lúc trở xuống nhà, mẹ chị đi sực nhớ dặn: "Em coi chừng con chó màu trắng nha, đừng đụng vào người nó hay cắn sảng lắm đó." Chú William cười méo xẹo: "Dạ, nó cắn em rồi chị." Chịu thua thằng Suku luôn. Nhưng chú William coi đó là chuyện nhỏ. Chú thuộc loại người không sợ chó, thậm chí mê chó. Chỉ có chú Peter là hay nổi điên với Suku. Cũng giống như anh nghe, chú từng đuổi thằng Suku chạy quanh nhà vì nó hay cao hứng cắn chú vào lúc chú đang thấy đời đẹp nhất. Anh Guillaume sợ Suku không dám rượt. Nó cắn anh giọt ra ngoài, đóng sập cửa lại. Rồi anh đứng phía ngoài, thằng Suku đứng phía trong, hai bên chửi qua chửi lại qua tấm cửa lưới. Anh chửi bằng tiếng Pháp, thằng Suku chửi bằng tiếng chó. Không biết có ai hiểu ai không mà cả hai đều sùi bọt mép, trông rất hăng. Sau lần đó, tôi không thấy anh Guillaume tới nhà chơi nữa. Nhớ dạo gia đình chuyển sang chỗ ở mới, trông mẹ chị Ni lo lắng đến mất ngủ. Căn nhà cũ nằm ở tầng lầu của một chung cư, chỉ có khách tới nhà mới bị thằng Suku hỏi thăm sức khỏe. Chỗ mới nằm dưới tầng trệt, lại ngay khu buôn bán. Trên vỉa hè đằng trước nhà, bên trái là cô Quanh bán bánh mì, bên phải là cô Thảo bán trái cây. Khách từ cao ốc văn phòng đối diện kéo sang nườm nượp. Tất nhiên, ngày nào bọn tôi cũng rủ nhau mon men ra phía trước ngắm người xe qua lại. Thế là danh sách nạn nhân của thằng Suku nhanh chóng được bổ sung những tên tuổi mới. Khoảng sân nhỏ trước nhà được ngăn cách với vỉa hè bởi một cánh cửa gỗ ghép bằng những chấn song. Khe hở giữa các chấn song đủ nhỏ để bọn tôi không chui ra ngoài được, nhưng lại đủ lớn để người bên ngoài có thể thò tay vào trong nựng nịu thằng Suku. Thật quái quăm, bọn tôi năm đứa, nhưng người ta chỉ thích vuốt ve thằng nguy hiểm này. Không nói thì ai cũng biết, những bàn tay bất hạnh đó khi thò vào thì đẹp đẽ phẳng phiu, lúc rút ra thì dấu răng lồi lõm. Nghe hoài những tiếng úi, á, á chà, ui da. Mẹ chị Ni rầu quá, nói với cô Thảo và cô Quanh: tụi em nhớ dặn khách đừng vuốt da Suku nữa. Ba chị Ni bảo: chắc phải in tờ giấy liệt kê danh sách nạn nhân của thằng Suku, rồi đeo lên cổ nó để thiên hạ cảnh giác. Chị Ni nheo mắt: có cần in hai cột không ba? Cột bên này là nạn nhân quốc nội, cột bên kia là nạn nhân quốc tế. Nói cho đúng ra, thằng Suku không phải là chó dữ. 50% những cú táp của nó là những cú táp dứ không trúng ai. Số còn lại lực táp không mạnh, thỉnh thoảng nó mới làm người ta đau, phần lớn chỉ làm người ta giật mình hay hoảng sợ. Mẹ chị Ni bảo thằng Suku hồi bé không vậy. Hồi bé nó là một con cún ngoan. À không, bây giờ nó vẫn ngoan, chỉ mỗi tội hơi tưng tửng. Tại sao nó tưng tửng? Theo như những gì mẹ chị Ni kể với cô Hà mới đây, thì hồi Suku còn bé, có một lần anh nghe nhốt nó trong phòng tắm khi cả nhà đi vắng. Sở dĩ phải nhốt nó là để nó khỏi phá phách, vì trước đó nó từng quậy tưng khi ở nhà một mình. Trong vòng một buổi sáng, nó kịp cắn xé tất cả những gì có thể cắn xé: giày dép, sách báo, áo quần, kéo cả chăn trên giường xuống đất và moi ruột mọi cái gối mà nó vớ được. Kinh hoàng nhất là nó lật tung gần như tất cả các tấm nhựa lót sàn. Cho đến tận bây giờ, mẹ chị Đi vẫn không sao giải thích được giờ đâu thằng Suku có thể làm được điều tày đình đó với sức dốc của một con cún. Lần đó, vừa mở cửa nhà, ai nấy há hốc cả miệng. Trước mắt mọi người, cảnh vật tan hoang như cướp vừa vào nhà, lại là cướp đến từ tiểu bang Texas, vốn quen đào bới lung tung để tìm vàng. Chỉ một thoáng quan sát, mẹ chị Ni biết ngay kẻ cướp chính là thằng cún, đang vừa nhảy chồm chồm vừa tè lên chân bà, đuôi giãy lia, miệng kêu ư ử như khoe thành tích kia. Đó là thời thằng Suku là con cún duy nhất trong nhà. Sau trận tàn phá ghê hồn đó, mẹ chị Ni quyết định lần lượt đem bọn tôi về nhà làm bạn với nó. Trước tiên là tôi, sau đó đến con Eme, con Heidi và con Bích. Tất nhiên, trước khi bọn tôi xuất hiện, anh nghe tin rằng nhốt thằng Suku trong phòng tắm khi cả nhà đi vắng là cách tốt nhất để nó đừng xới tung thế giới lần nữa. Thằng Suku không xới tung thế giới, nhưng nó xới tung bản thân nó. Đối với một con cún bị nhốt trong phòng tắm trong vòng 2 tiếng đồng hồ là một điều gì kinh khủng. Càng kinh khủng hơn khi con cún đó có tên là Suku. Nỗi nhớ con người bén rễ trong lòng Suku sâu xa đến mức ở nhà một mình đối với nó là một sự đầy ải. Vắng mặt con người, bên cạnh lúc đó lại không có con chó nào khác làm bạn. Nó lập tức bị nỗi sợ vô hình tóm lấy. Nó cảm thấy cô độc và hoang mang. Tâm hồn nó trở nên mong manh, bất an, và tiếp theo là hàng loạt những hành vi xuẩn ngốc. Phá vách đối với Suku là một cách giải tỏa tâm lý đó mẹ. Vào ngày nó biến ngôi nhà ngăn nắp thành một mớ hỗn độn, chị Ni đã nói như thế để bào chữa cho nó. Lần bị nhốt trong phòng tắm, Suku không cắn xé thứ gì được. Thế là nó liên tục hút đầu vào cánh cửa để mong thoát ra bên ngoài, nhưng không thành công. Điều ít ỏi nó có thể làm được là phá tung miếng gỗ ghép bên dưới cánh cửa và trả giá cho thành tích đó bằng cái đầu từ máu. Không khéo nó bị chấn thương sọ não. Chị Ni rơm rớm nước mắt lúc ẵm thằng Suku lên xích lô đi bệnh viện. Tôi không nghĩ thằng Suku bị chấn thương gì lớn sau cú hút đầu đó, vì theo như những gì mẹ chị Ni kể lại, sau khi từ bệnh viện thú y trở về, nó vẫn chạy nhảy, ăn uống, vui chơi bình thường. Nhưng từ đó, nó mắc cái tật thỉnh thoảng hay cắn người. Lúc này tôi đã được đưa về nhà để đánh bạn với Suku. Do vậy, tôi là đứa đầu tiên tận mắt chứng kiến cái tật này của nó. Thoạt đầu Suku hay táp những bàn tay nào vuốt ve đầu mình. Chị Ni suy đoán chắc vết thương trên đầu nó vẫn còn đau. Nhưng về sau nó táp cả những bàn tay nào mơn man trên lưng nó. Tới đây thì chị Ni làm thinh. Anh nghe nhèo mắt. Không lẽ vết thương trên đầu thằng Suku bây giờ lan ra tới lưng? Ba chị Ni khôi hài. Mai mốt nó còn lan tới tận đuôi nữa đó. Về sau sao nữa thì không cần ai chạm vào người Suku, nó cũng tung ra những cú táp bất ngờ. Chị Ni lại đi tìm nguyên nhân. Chắc nó bị giật mình. Mẹ chị Ni đồng tình. Từ sau khi bị thương, Suku rất hay hốt hoảng. Thỉnh thoảng giật mình hoảng hốt thì con chó nào mà chẳng thế. Một động chạm bất ngờ, một xê dịch đột ngột, một tiếng động thình lình, tất cả đều khiến không chỉ con chó mà cả con người cũng giật mình. Thằng Suku nằm dưới gầm bàn, chân anh nghe vô tình đụng phải nó táp anh. Đó là do nó giật mình. Khi giật mình, con chó nào cũng nhe nanh. Đó là phản xạ có tính chất tự vệ. Điều đó có thể hiểu được. Nhưng khi không có bất cứ tác động nào của ngoại cảnh, chỉ nằm im nghỉ ngợi thôi, nghĩ lang mang một hồi, tự nhiên thấy buồn bã quá, thấy cuộc đời một con chó chẳng có gì vui, hoặc là thấy bực bội trong người. Tầm thường hơn là thấy đói bụng hay thèm ăn quá mà chẳng có gì cho vào miệng. Thế là nhe nanh đớp người ta một cú. Như lần Suku đớp cô Hà, thì hành vi đó ngay cả bọn tôi cũng không cắt nghĩa được. Giống như thằng Suku đang giật mình trong mơ. Nếu đúng vậy thì Suku thường xuyên có những giấc mơ. Mơ giữa ban ngày, mơ khi đang thức. Suku biến thành một đứa như thế, có phải do hồi trước nó hút đầu vào cánh cửa phòng tắm. Tôi cũng không biết nữa. Rốt cuộc, anh nghe cũng nghĩ ra cách khống chế tật cắn người của Suku. Một lần Suku suýt tát trúng tay anh khi anh đang bắt bọ chét cho nó. Những con bọ chét lẫn sâu trong lớp lông dày của Suku. Để bắt được chúng, đôi lúc anh vô tình bước phải mớ lông của thằng này. Bị đau, Suku quay đầu táp vào tay anh. Nếu anh không bị nó cắn phải là nhờ anh nhanh mắt kịp dùng tay kia ghìm được đầu nó. Bí quyết được phát hiện tuy muộn màng. Cứ ôm cứng đầu thằng Suku thì nó không ngọ nguậy để cắn ai được. Kể từ hôm đó, bất cứ ai cũng có thể nựng nịu Suku thiên thần. Anh nghe dắt thằng Suku ra trước hiên, tay ôm sát đầu nó vào ngực. Khách bên ngoài tha hồ thò tay qua chấn sông, vuốt ve bộ lông mượt mà và êm như nhung của nó. Như tôi đã nói, Suku không phải là chó dữ. Nó là con chó hay giật mình. Bị bàn tay người lạ chạm vào người, phản ứng đầu tiên của nó là quay cổ lại táp. Nhưng đầu nó lúc này đã bị anh ghé giữ chặt. Không nhúc nhích được, nó cũng chỉ gừ gừ vài tiếng rồi ngoan ngoãn nằm im. Tóm lại, trừ dẫn đúc không ngoan thì Suku đúng là con chó ngoan. Đức tính nổi trội nhất của thằng Suku, để tôi nghĩ nó là một con chó ngoan, thực ra nằm ở chỗ này. Nó không bao giờ có tham vọng trở thành con chó đầu đàn, dù nó là con chó giống được duy nhất trong nhà. Trừ những loài thú ưa sống cô độc, con đã sống bầy đàn, bao giờ cũng có những con khao khát vượt lên tất cả các con khác. Đó là những con có tư chất thủ lĩnh. Cuộc tranh giành quyền lực này dĩ nhiên dựa trên sức mạnh. Trong quá trình sàng lọc và đào thải sẽ có những con chiến bại, những con đầu hàng và những con tử trận. Con giành chiến thắng cuối cùng trở thành con đầu đàn. Với xã hội của bọn tôi, đó là một cuộc bỏ phiếu bằng răng. Lúc này trong nhà tôi có đầy đủ cả năm móng: tôi, Suku, Eme, Hailey và Big. Trong bọn không đứa nào có hàm răng khỏe mạnh và sắc bén bằng con Hailey. Hồi còn bé, bọn tôi cũng hay giành ăn, cãi cọ ỏm toải, và tất nhiên cuối cùng là choảng nhau. Nhưng chỉ là choảng nhau theo kiểu trẻ con, chứ chưa có ý thức khẳng định cái tôi. Cho tới một ngày, con Hailey quyết định không tốn thì giờ vào chuyện đánh nhau hàng ngày với bọn tôi nữa. Nó muốn vươn tới một vị thế khác, kẻ áp đặt quyền lực. Tức là nó muốn không đứa nào trong bọn tôi dám nghĩ đến chuyện đánh nhau với nó, kể cả trong những giấc mơ táo bạo nhất. Hồi nhỏ, con Hailey rất sợ thằng Suku. Nhưng càng lớn lên, Hailey nhận ra Suku chỉ là đứa to xác nhưng chậm chạp. To xác thì chỉ ăn nhau ở chỗ đánh giật theo kiểu trẻ con, còn khi quyết đấu sinh tử, sức mạnh và sự nhanh nhẹn đóng vai trò then chốt. Về khoảng này thì Suku chỉ đáng đi theo sách dép cho Hailey, tất nhiên nếu con Hailey có màn dép. Trong cái ngày Hailey chọn để bắt đầu cho một cuộc lật đổ lịch sử, thằng Suku đang thông thả nằm gặm xương cạnh bàn thờ ông Địa đằng trước cửa nhà. Nằm ườn trên nền nhà để nghe tiếng người thân yêu trò chuyện bên tai, vừa nhấm nháp một cục xương thơm phức, đối với bọn tôi cũng hạnh phúc không khác gì đang yêu. Hailey gây sự với Suku đúng vào lúc đó, tức là lúc Suku đang thấy đời tuyền một màu hồng và cuộc sống có quá nhiều lý do để xem là đáng sống. Hailey sáng lại sát bên Suku, không nói không rằng giật phát khúc xương khỏi mõm thằng này. Sau một thoáng ngơ ngác vì bất ngờ, Suku xông vào Hailey. Cho tới lúc đó, chưa bao giờ Hailey dám tấn công trực tiếp Suku. Nhưng tối hôm trước, chắc Hailey đã suy nghĩ suốt đêm về trận đánh này. Nó đã tính toán mọi thế đánh, lường trước mọi tình huống và chọn lựa chiến thuật phù hợp. Nó tránh sát chiến để không rơi vào tình thế bị Suku ép vào tường hoặc đè xuống nền nhà. Heidi chỉ đánh tầm xa. Nó lượn quanh thằng Suku, giữ một khoảng cách nhất định để thằng này không chạm vào nó được. Rồi bằng những cú phóng như tên bắn, nó lao vào Suku, tung ra những cú táp bất ngờ, rồi nhanh nhẹn lùi ra xa để chuẩn bị cho một cú đánh khác. Trong vòng 5 phút, Suku mệt đứ đừ vì phải liên tục xoay quanh chính nó, không phản công được cú nào, trong khi mõm nó xuất hiện vô số vết xước, còn đôi tay dày của nó đã tươm máu đỏ lòm. Tới phút thứ 6, Suku rên lên đau đớn và quay đầu cuống cuồng bỏ chạy, tông đổ cả bàn thờ ông địa, khiến những chiếc cốc bằng sứ văng tung tóe. Cuộc chiến kết thúc chóng vánh trước ánh mắt ngơ ngác của bọn tôi. Lúc đó tôi chưa đủ trưởng thành để hiểu rằng lịch sử thỉnh thoảng vẫn đi nhanh hơn bình thường, chỉ thấy hụt hẫng vì một tượng đài bị hạ bệ quá đơn giản dễ dàng. Kể từ lúc đó, Heidi bắt đầu diễu võ dương oai. Sau này tôi hiểu ra nó chọn Suku làm mục tiêu tấn công là có ý đồ. Không phải nhọc công đánh đông dẹp bắc, chỉ cần hạ gục đứa mạnh nhất, lâu nay vẫn được cả bọn xem là chúa trùm. Heidi nghiễm nhiên trở thành kẻ thừa kế quyền lực. Cứ xem thằng Suku rúm ró sợ hãi thế nào trước Heidi thì biết. Chỉ cách đây vài hôm, cuộc sống đã kể một câu chuyện rất khác. Suku đủng đỉnh đi tới đâu, cả bọn dạt ra đến đó, y như thể thần dân nhường đường cho xa giá của nhà vua. Bây giờ, thế giới giống như bị lộn ngược. Chị Ni đặt trước mõm Suku một cục xương, nhưng một lúc lâu, thằng này vẫn không dám đụng vào. Nó chỉ dám sờ soạn cục xương bằng mắt. Đơn giản, vì Heidi đang nằm gần đó. Còn Heidi nằm im nhìn cục xương, không thốt tiếng nào, cũng chả buồn cất một tiếng ho. Nhưng đối với Suku và cả bọn tôi nữa, bản thân sự hiện diện của Heidi đã là một sự đe dọa. Tôi chứng kiến cảnh đó không chỉ một lần. Có lúc thèm quá, nước dãi chảy ướt cả mớ lông quanh mồm, Suku khẽ liếc mắt nhìn Heidi. Thấy chúa trùm lúc này đang nằm đưa mông về phía mình, nó đánh liều chồm tới, rón rén ngoạm cục xương. Suku chạm vào cục xương rất khẽ, nhưng Heidi biết ngay. Nó không đứng dậy, không đổi tới nằm, đầu cũng không thèm ngoái lại. Nó chỉ thốt một tiếng gầm khe khẽ trong cổ họng, lưng vẫn quay về phía Suku. Thế là thằng này hoảng sợ, rụt ngay cổ lại, như thể vừa chạm phải than hồng. Trong lịch sử loài người, những chuyện như thế này đã từng xảy ra. Nhưng trong lịch sử của chúng tôi, đây là lần đầu tiên đường biên giới tính bị mờ nhạt đi trong cuộc tranh giành quyền lực, và một con chó cái như Heidi lên làm vua. Tôi biết con Heidi không đoái hoài gì cục xương đó. Vừa chén đẩy thức ăn, bụng nó đang no căng. Nhưng đứa nào đụng vào cục xương, lập tức nó tỏ thái độ. Thông điệp của Heidi rất rõ ràng. Cục xương đó là của chúa trùm. Một khi tao chưa cho phép, thì không đứa nào được đụng vào. Vậy khi nào thì nó cho phép? Đó là lúc nó nhõm người dậy, lững thững bỏ đi chỗ khác. Hành động đó có nghĩa là lệnh cấm đã được bãi bỏ, tụi mày được quyền ăn rồi đó. Khi Hailey vẫn nằm im, chưa chịu nhúc nhích, tôi và con Bích nhiều lần lượn qua lượn lại trước cục xương. Hai đứa thè lưỡi liếm mòn cả mép, nhưng cũng chỉ biết đưa mắt ngắm nghía một cách thèm thuồng, trong lòng ức chế không thể tả. Nhưng giống như xã hội loài người, loài chó bọn tôi cũng có những con ngang ngạnh, chẳng biết sợ trời sợ đất. Amy là một đứa như vậy, cứng đầu, liều lĩnh, sẵn sàng thách thức quyền lực. Cứ như thể nó thuộc về một giống loài khác. Nó là đứa duy nhất trong bọn thản nhiên nhặt lấy cục xương, bất chấp lệnh cấm đanh thép của chú trùm Heidi bàn bố. Bao giờ cũng vậy, cứ mỗi lần Amy chăm ngòi, một trận quyết đấu lập tức nổ ra. Trước khi mô tả những trận đánh ác liệt và dai dẳng giữa Hailey và Amy, tôi xin mở ngoặc nói rõ, Amy, Hailey và tôi là ba chị em sinh cùng một mẹ, nhưng có cùng một cha hay không thì tôi không biết. Tôi là chị cả, vì tôi ra đời trước tụi nó 6 tháng. Tôi là đứa được mẹ chị Ni đón về nhà đầu tiên, mục đích là để làm bạn với Suku. Gần 7 tháng sau, đến lượt Hailey và Amy tiếp tục được mẹ chị Ni đưa về, vì người chủ cũ không có thời giờ chăm sóc hai đứa nó sau khi mẹ tôi đột ngột qua đời. Tôi nghe người ta bảo Amy và Hailey bú khỏe quá, làm mẹ tôi mệt mỏi đến mức không ăn uống gì được, cuối cùng kiệt sức mà chết. Tôi không biết ba tôi là ai, vì mẹ tôi giao du rất rộng. Điều đó đưa đến hệ quả là mỗi lứa đẻ, mẹ tôi lại cho ra một đàn con có lý lịch rất khác nhau. Vì tôi không khoái đánh nhau, nên tôi đoán ba tôi là một con chó không khoái đánh nhau, và chắc là tôi giống ba tôi. Riêng khoảng này, tôi nghi Amy và Hailey thừa hưởng cái gen của mẹ tôi. Tôi từng nghe mẹ chị Ni kể về thành tích lẫy lừng của mẹ tôi. Tất nhiên do người chủ trước kể lại. Có lần một khách lạ vào nhà bị mẹ tôi tấn công tối tăm mặt mũi, sau đó phải đưa đến bệnh viện cấp cứu và khâu tổng cộng 38 mũi mới kín được vết thương. Tôi không rõ mẹ tôi sử dụng môn võ gì mà dấu răng trên bắp chân nạn nhân trải dài đều tăm tắp. Và sau khi khô, nhìn giống như ông ta có gắn một cái phẹt mưa tuya trên bắp chân. Tôi phải công nhận Amy là một con chó hào hiệp, ra dáng một đàn chị, mặc dù nó nhỏ hơn tôi 6 tháng tuổi. Thuở nhỏ, tôi, Heidi, sau này thêm cả con Bích, luôn bị thằng Suku to xác bắt nạt, và kẻ duy nhất dám ra mặt chống đại Suku để che chở cho bọn tôi là Amy. Mặc dù Amy lúc đó cũng là một con chó con, thậm chí là đứa nhỏ con nhất trong ba chị em tôi. Mõm ngắn, chân ngắn, lại dòng kiềng, nhưng mỗi lần Suku hiếp đáp bọn tôi là Amy lập tức đâu mõm vào mõm Suku để ngăn thằng này lại. Amy đứng kế thằng Suku chẳng khác nào hột mít đặt cạnh một củ khoai. Thằng Suku chỉ đè một phát là bẹp. Nhưng Amy không chút gì ngán ngại, nó cản thằng Suku bằng cái mõm ngắn của nó và bằng những tiếng gầm ghè phát ra từ cái mõm đó. Vậy mà rốt cuộc thằng Suku chẳng phản ứng gì. Nói đúng ra thì Suku cũng gừ gừ đáp trả, nhưng sau đó thì nó lặng lẽ bỏ đi trước ánh mắt hả hê của bọn tôi. Theo trí nhớ không đến nỗi quá ngắn của tôi, thì kể từ khi tôi bước chân về nhà chị Ni, thằng Suku gây gổ với tất cả các con chó khác, trừ Amy. Có lẽ nó đánh hơi được Amy là đứa không thể khuất phục. Như vậy, tính cách bất khuất này của Amy đã bộc lộ từ khi nó còn là một con chó con. Lớn lên, khi con Heidi quyết thâu tóm quyền lực để trở thành nhà độc tài đáng ghét, Amy với phẩm chất của mình